Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu nạp nhiều nạn dân như vậy, ắt hẳn nhân khẩu không đủ, mà địa bàn an trí nạn dân cũng không nhỏ, ít nhất cũng cần nửa châu. Điều tra cẩn thận thì có thể tóm được chúng. Được rồi, chúng ta trở về thôi, để đội ngũ của chúng ta cũng rút lui. Vậy ở đây căn bản vô dụng, địch nhân đã sớm đi rồi. Ông ta tiếp tục, Viên Phùng, việc phá vỡ hành động của Hoàng thất Đại Hán cũng phải nắm chặt. Viên gia chúng ta chẳng những muốn thay thế trong mấy chục năm tới, mà điều quan trọng nhất là phải đoạt được hai kiện bí bảo của Hoàng gia. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, lão phu và những người khác sẽ không cam tâm cứ như vậy mà chết già. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ nhất tộc có bộ ba bảo vật huyết mạch truyền thừa đến nay. Ba bảo vật chí cao của Hoa Hạ này lần lượt là Cửu Châu Đỉnh, Hiên Viên Kiếm và Nhân Hoàng Ấn. Bất quá, vì bị quy tắc phong ấn của thiên địa thần bí khổng lồ này, ba bí bảo truyền thừa của Hoa Hạ mất đi công năng thần kỳ, cũng không ai có thể luyện hóa. Ngoại trừ Cửu Châu Đỉnh, hai kiện bí bảo còn lại đã bị Đại Tần Đế Quốc và Đại Hán Vương Triều hai đời vương triều trước sau đoạt được, bây giờ gọi là Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Xích Tiêu Kiếm. Trên thực tế, chúng vốn không phải do công tượng tạo ra, cũng không mang tên hiện tại, mà là hai đời hoàng thất cố ý đặt tên khác để che mắt thiên hạ. Một vài thế gia đại tộc cổ xưa đều biết, chúng đều là công đức linh bảo trong truyền thuyết, có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ba loại công đức linh bảo này, không phải huyết mạch Hoa Hạ thì không thể nhận chủ và sử dụng. Thần kỳ là, dù Tần Thủy Hoàng của Đại Tần Đế Quốc chiếm được Nhân Hoàng Ấn, hay Hán Cao Tổ Lưu Bang của Đại Hán Vương Triều chiếm được Hiên Viên Kiếm, đều không thể nhận chủ thành công hai kiện công đức linh bảo này. Đúng vậy, nghĩ đủ mọi cách cũng không được. Hai người đành phải đổi tên, che giấu tai mắt người đời, xem như trọng khí trấn quốc, cung phụng bên trong hoàng thành. Viên gia muốn phá vỡ Đại Hán Vương Triều, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn đoạt được Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Xích Tiêu Kiếm, xem nhà mình có ai có thể nhận chủ thành công hai kiện công đức linh bảo trong truyền thuyết này không, rồi mượn uy lực của linh bảo, đánh vỡ kết giới phong ấn khu vực này, phá giới mà ra. Loại trấn tộc linh bảo truyền thừa huyết mạch Hoa Hạ này nếu không thể nhận chủ, thì không thể mang theo rời khỏi khu vực Cửu Châu của Hoa Hạ. Cho nên, dù Tần Tùy Hoàng trong truyền thuyết có nhiều khả năng dẫn đầu một số tướng sĩ nòng cốt phá giới rời đi, cũng không thể mang theo ba bảo bối này, dù chỉ một món cũng không được. Về phần Cửu Châu Đỉnh thì đã sớm thất lạc. Nhưng đại đỉnh trên thiên đàn đại quảng trường ở Lạc Dương Thành lại có khả năng là một trong cửu đỉnh. Đáng tiếc là từ xưa đến nay, các đời Đại Hán Vương Triều không ai có thể nhận chủ nó. Nhân Hoàng Ấn và Hiên Viên Kiếm thì khác, nghe nói sau khi giải trừ phong ấn thiên địa, có thể bị Hoa Hạ Hoàng giả huyết mạch thuần chính, khí vận hưng thịnh nhận chủ thành công. Đây cũng là điều mà Viên gia mong muốn, nhất định phải để một trong hai tiềm long của mình đăng lâm đại bảo, trở thành một đời đế hoàng. Còn về việc Doanh Chính và Lưu Bang chờ các đời đế vương trước kia vì sao không làm được, có lẽ là vì không thể giải khai phong ấn thiên địa của bản thân công đức linh bảo, không đạt được điều kiện nhận chủ trước nên đành phải ân hận suốt đời. Vâng, đại tộc lão. Viên Phùng cung kính đáp lời. Địa vị của mấy vị tộc lão luôn cao hơn gia chủ đương đại của Viên gia, nên đương nhiên hắn không dám vi phạm. Sau đó, mọi người rời khỏi khu rừng núi này, trở về bên ngoài sơn lâm, gọi mấy nhánh đại quân của mình, trở về Quảng Tông Thành, lần lượt truyền tống rời đi. Thấy động tác của Viên gia, các thế lực còn lại đầu tiên phái người vào nơi xảy ra sự việc tra xét một lần, sau đó từng người phụ trách sau khi kinh sợ thì lần lượt rời đi. Đây chính là thế lực Lữ Bố trong truyền thuyết. Sao lại có thể ngay ngắn trật tự đến thế? Tại trung tâm quảng trường lớn của Kỳ Lân Nhất Hào Thành, nơi đặt cố định trận truyền tống, một người đàn ông gầy gò chạc hơn 30 tuổi, dưới cằm lún phún râu đen, mặc một thân áo vải bẩn thỉu, cùng đám đông nạn dân bước ra, dừng chân trên quảng trường rộng lớn, tạm thời nghỉ ngơi, chờ được an trí. Ánh mắt anh ta vô cùng sâu thẳm, đảo quanh một lượt bốn phía, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đoàn người của anh ta đến từ Vũ Uy Quận, Lương Châu. Bên ngoài Vũ Uy Quận là vô số bộ lạc đê tộc dã man. Mấy chục năm gần đây, các bộ lạc đê tộc vốn phụ thuộc vào Đại Hán Vương Triều liên tục nổi loạn, khiến Hán dân ở Vũ Uy Quận sống khổ không kề xiết. Anh ta tên Già Hù, mới đây vì thân thể thường xuyên bệnh tật, nên xin từ quan về nhà. Không may, anh ta bị một đám đê tộc nổi loạn bắt được, rồi được một đội quân thần bí khoảng 2.000 người giải cứu. Đội quân này dò hỏi tình hình của Già Hù, anh ta giấu giếm sự thật, rồi họ đưa anh ta đến một sơn cốc lớn gần đó. Chẳng bao lâu sau, anh ta được truyền tống đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Không phải Già Hù không muốn rời đi, mà là anh ta tò mò về những ân nhân cứu mạng này. Ban đầu, anh ta dự định dưỡng sức một thời gian, rồi tìm đến Lương Châu Thứ Sử Đồng Trác để nương nhờ, mong tìm đường lui cho Già gia đã suy tàn trong thời loạn này. Không phải anh ta coi trọng Đồng Trác, mà bởi vì Già Hù bẩm sinh thể chất kém cỏi, không thể tu luyện. Thêm vào đó, thời loạn sắp đến, người đa mưu túc trí như anh ta đương nhiên phải tìm một chỗ dựa cho gia tộc. Già gia của anh ta thuộc hàng suy sụp nhanh nhất trong trăm năm qua. Thằng tổ phụ Già Tú Ngọc của Già Hù từng làm Vũ Uy Thái thú từ trăm năm trước. Tổ phụ Già Diễn làm đến Duyện Châu Thứ Sử, một tay gây dựng Già gia, thậm chí trở thành thế gia hàng đầu Vũ Uy Quận. Nhưng không hiểu vì sao, từ đời thằng tổ phụ trở đi, người nhà anh ta đều có thể chất kém cỏi bẩm sinh, căn bản không thể trở thành người tu luyện. Tằng tổ phụ và tổ phụ có thể trở thành đại quan một phương, hoàn toàn nhờ vào việc thông thạo binh thư chiến lược hơn người. Sau khi hai người họ qua đời, Giả Gia bắt đầu suy yếu nhanh chóng, bắt đầu từ đời cha của Giả Hủ là Giả Cung. Sau khi Giả Cung nhậm chức một chức quan kỵ binh trên danh nghĩa, cả nhà đã thu vén tài sản ở khắp nơi, chỉ biết giữ mình bình an ở Vũ Uy. Giả Hủ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ giáo dục, cầu thả của cha, dù từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, đọc thuộc lầu binh thư trong nhà, nhưng vẫn luôn cẩn trọng. Ngay cả khi được tiến cử Hiếu Liêm, chỉ là một chức quan nhỏ, anh ta cũng không hề tỏ ra nổi bật. Sau khi cha qua đời, anh ta liền từ quan về nhà, kết quả lại gặp phải loạn lạc của đê tộc, suýt chút nữa bị giết. Sau khi được cứu, anh ta suy nghĩ rồi quyết định xem nội tình của đối phương thế nào. Anh ta, Giả Hủ, không phải kẻ vong ân bội nghĩa, dù có cầu thả đi nữa. Nhưng nếu tương lai có cơ hội, chưa chắc anh ta sẽ không báo đáp. Ai ngờ được, đội quân chuyên thu nhận cứu trợ dân chúng lưu vong khắp nơi này lại có một trận truyền tống trong một sơn cốc lớn gần đó. Nhìn tình hình, có lẽ còn là trận truyền tống cấp 4 sao. Đây thật sự là bảo vật không tầm thường. Giả Hủ liền nghĩ đến chuyện đại lượng nạn dân mất tích gần đây. Chuyện này ồn ào suốt một năm nay, anh ta làm quan, không thể không biết. Thực tế, người quan tâm nhất đến động thái và tình báo các nơi trong Đại Hán Vương Triều, Giả Hủ chắc chắn đứng trong top 10. Điều này khiến anh ta nảy sinh ý định tìm tòi hư thực, rồi nhanh chóng cùng đoàn người 200.000 nạn dân được truyền tống đến thành phố lớn khiến người ta cảm thấy mới mẻ này. Vừa nhìn thấy, bất kể là các tướng sĩ áo đen hắc giáp trực ban duy trì trật tự ở quảng trường, hay sự náo nhiệt mà ngay ngắn trật tự nơi đây, đều khiến Giả Hủ giật mình. Sau khi được các tướng sĩ giải thích, anh ta mới biết, đây là vùng đại thảo nguyên bên ngoài Nhạn Môn Quan, vốn là địa bàn của Nam Hung Nô đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, nghe các tướng sĩ nói, một khi đã đến đây thì không thể rời đi. Chỉ có phục tùng an bài, an cư lạc nghiệp. Sao được? Mình còn có vợ con gia đình đâu. Dù Giả Gia giờ đã suy tàn, cũng vẫn là một hào tộc thế gia nhỏ. Sao có thể vứt bỏ được? Giả Hủ thật sự sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì. Đúng lúc này, mấy người thanh niên nam nữ khí chất bất phàm, dung mạo tuyệt thế, tựa như thần tiên, lăng không bay đến. Người tu luyện mạnh mẽ như vậy. Đây, mấy người kia, đều ít nhất là luyện thần cảnh hậu kỳ. Dù Giả Hủ tâm cơ sâu đến đâu, cũng phải ngây người. Từ bao giờ, người tu luyện luyện thần cảnh hậu kỳ lại thường gặp đến thế? Nhưng khi thấy các tướng sĩ ở đây đồng loạt hành lễ, miệng hô lớn, chúa công, Giả Hủ càng thêm mộng mị. Chúa công, người hồ ngoài Nhạn Môn Quan này, chẳng phải là bị Lữ Bố tiêu diệt rồi sao? Lữ Bố hẳn phải là một người đàn ông tráng niên, không thể nào chỉ khoảng 20 tuổi. Nghe nói, con gái của hắn đã ngoài 20. Gần đây, trong lúc rảnh rỗi, Vương Cường cùng Lữ Linh Khỉ, nhà đầu này, mang theo nương tử quân đoàn sau khi tăng cường quân bị, cùng các quân đoàn càn quét tiên ti nhất tộc. Anh ta lại mở thêm vài tòa linh điền 3-4 sao vạn mẫu trong Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Sau khi tu luyện cùng 4 vị kiều thê, làm ruộng, anh ta tiện thể mỗi ngày đến quảng trường trung tâm một chuyến. Một mặt là muốn từ trong số lượng lớn nạn dân đến mỗi ngày, khai quật một số nhân tài mới, tiến hành bồi dưỡng mạnh mẽ, để giảm bớt áp lực công việc ngày càng nặng nhọc của điền chủ. Mặt khác, là vì từ trong đó lọc ra các thám tử và tử sĩ từ các nơi, lập tức xử lý, tránh để lộ bí mật của mình. Quả nhiên, dự cảm của Vương Cường không sai. Sau khi đợt thu nạp chuyển di lưu dân mới nhất này bắt đầu, trong hàng ngàn vạn nạn dân được truyền tống đến mỗi ngày, đều có không ít danh gia vọng tộc, thậm chí là thám tử và tử sĩ của triều đình trà trộn vào. Chắc chắn là bọn họ trà trộn vào trong lưu dân, mong dò xét tình báo cụ thể của phe mình. Vì vậy, nơi này đóng quân mấy sư đoàn phòng giữ tương đối tinh nhuệ, chính là để phòng ngừa bọn họ thừa cơ làm loạn. Vương Cường cũng biết, một loạt hành động lớn của quân đoàn lính đặc chủng trong thời loạn Hoàng Cân đã chạm đến thần kinh nhạy cảm của những danh gia vọng tộc và triều đình, khiến họ bắt đầu nỗ lực hết mình dò xét. Hiện tại anh ta là tu vi luyện thần cảnh tầng 12, vẫn đang tăng tiến nhanh chóng, thần niệm và pháp lực so với một năm trước không thể so sánh được. Hôm nay, khi anh ta triển khai thần niệm, hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ quảng trường rộng lớn này. Bởi vậy, anh ta sử dụng giám định thuật với tốc độ cực nhanh. Giả Hủ, 36 tuổi, người quận Vũ Uy, tiên thiên hắc ám chi thể khiếm khuyết, chưa từng được bù đắp, không cách nào tu luyện bậc thầy mưu lược, thiên kiêu. Một loạt thông tin hiện lên trong tâm trí, Vương Cường giật mình. Về nhân vật Giả Hủ này, Vương Cường có thể nói là nghe danh đã lâu. Chẳng lẽ, tên cáo giả lão luyện ẩn mình cẩn trọng này lại đến làm gián điệp? Không, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Chắc hẳn có tình huống bất ngờ nào đó, đợi lát nữa sẽ rõ thôi. Bây giờ thần niệm và pháp lực của Vương Cường hoàn toàn có thể bắt giữ tại chỗ tất cả gián điệp bị thần niệm bao phủ, khiến chúng không thể trốn thoát. Nhiếp, chỉ thấy mấy ngàn người bị những luồng pháp lực hùng hậu cuốn lấy, bay lơ lửng về phía Vương Cường. Tha mạng a, đừng mà, tại sao lại bắt ta? Giữa những tiếng kêu thảm thiết, Vương Cường mặt không đổi sắc tung ra vài đạo thần thông, lập tức biến mấy ngàn mật thám và tử sĩ được chọn lựa thành một màn xương máu. Đốt, ngay sau đó, một đạo bản mệnh tinh hỏa quét qua, thiêu rụi tất cả huyết vụ, không còn sót lại chút gì. Những tên gián điệp và tử sĩ này nằm mơ cũng không ngờ rằng, vừa mới đến nơi kỳ lạ này đã bị đối phương bắt và tiêu diệt không còn một mống. Giả Hủ kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vì hắn phát hiện mình bị một đạo pháp lực cuốn lên, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt vị chúa công thần bí kia. Hắn không khỏi kinh sợ, chủ yếu là thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của đối phương đã dọa hắn khiếp vía, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn sinh ra. Giả Hủ, Vương Cường lạnh nhạt hỏi Giả Hủ, với bản tính của ngươi, đáng lẽ không nên chủ động mạo hiểm mới phải. Vậy mà ngươi lại đến được nhãn môn quan này. Anh thật sự có chút hiếu kỳ và muốn hỏi cho rõ. Còn việc thả đối phương rời đi ư? Chuyện đó không thể nào. Nếu đối phương không biết thời thế, anh sẽ ra tay tàn độc, lập tức chu sát. Đối với loại bậc thầy mưu sĩ này, anh không quá quan tâm, nhưng đối phương đã đến địa bàn của anh, biết được một số bí mật, đương nhiên phải tiêu diệt. Giả Hủ tuy là một thiên kiêu mưu lược hàng đầu, nhưng nếu không phục vụ cho anh thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Tương lai khi Vương Cường đủ lông đủ cánh, anh sẽ không chơi âm mưu quỷ kế với bất kỳ kẻ địch nào, mà sẽ trực tiếp nghiền nát. Với thực lực tuyệt đối vượt trội, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Sao đối phương lại biết rõ tên và nội tình của ta? Sắc mặt Giả Hủ không còn bình tĩnh, trong lòng kinh hãi, nhưng miệng vẫn đâu ra đấy nói, vì thân thể không tốt, gần đây tôi thường xuyên bị bệnh, thấy Đại Hán Vương Triều có dấu hiệu đại loạn, tôi dứt khoát từ quan về nhà. Nhưng trên đường về nhà, tôi bị một đám quân Đê tộc đang làm loạn khắp nơi đụng phải, suýt chút nữa đã bị sát hại, may mắn gặp được một đội tướng sĩ của Quý Bộ cứu giúp. Hắn không hề che giấu, nói thật, Giả Hủ này tuy biết giữ mình, nhưng không phải kẻ vong ân bội nghĩa, trong lòng tôi rất hiếu kỳ, nên đã giả làm dân bét nát đến xem, kết quả gặp được quý nhân. Trong việc nhìn mặt mà bắt hình dong, Giả Hủ còn giỏi hơn bất kỳ ai ở Đại Hán Vương Triều, cũng phát hiện ra một tia sát ý của đối phương, đương nhiên không dám nói dối. Đối phương dường như có một loại thần thông vô cùng kỳ diệu, có thể dễ dàng biết được thân phận và thông tin của mình, thật sự đáng sợ. Loại thần thông thần bí này, trước kia đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Ừm, nói thật cho ngươi biết. Vương Cường đã có được điều mình muốn biết, không muốn dài dòng nữa, nói thẳng, đã ngươi đến địa bàn của ta, thì không thể nào thả ngươi đi. Tự giới thiệu một chút, ta là Vương Cường, hiện giờ là người chủ sự toàn bộ tỉnh Châu Bắc Bộ, Hà Sáo Bình Nguyên, Thượng Cốc Quận, Ngư Dương Quận, khu vực Tiên Ti Vương Đình. Hiện giờ không chỉ Nam Hung Nô nhất tộc đã bị ta tiêu diệt, mà cả ba lộ đại quân Tiên Ti xâm lấn nhạn môn quan đông bộ mấy quận, thậm chí ngay cả Tiên Ti Vương Đình dưới chân núi Khiên Đạn Hãn Sơn, đều đã bị ta mang theo các tướng sĩ tiêu diệt hoàn toàn. Hiện giờ 6 triệu đại quân dưới chúng ta đang quét ngang đại thảo nguyên Bắc Cảnh, chuẩn bị diệt tộc Tiên Ti, chiếm cứ tất cả địa bàn của bọn chúng. Anh nhìn chằm chằm Giả Hủ, lạnh giọng nói, ngươi là một mưu sĩ cao cấp, là một người tài hiếm có, nếu không làm việc cho ta, đành phải tru diệt tại chỗ. À phải, nói cho ngươi một tiếng, bệnh nan y tiên tiên của ngươi, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Sau khi chữa khỏi, tiên tiên hắc ám chi thể của ngươi sẽ không còn khiếm khuyết, trở thành một người tu luyện, tốc độ tăng tiến tu vi sẽ nhanh hơn tưởng tượng của ngươi. Được rồi, không nói nhiều nữa, ngươi là người thông minh, tự mình lựa chọn đi. Nói xong, Vương Cường lạnh nhạt nhìn Giả Hủ. Cái gì, tiên tiên của ta có thể trị khỏi, mà sau này tư chất tu luyện sẽ cực cao. Sắc mặt Giả Hủ biến đổi lớn, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, hắn nào không rõ đây là lựa chọn sinh tử của mình, cũng là một cơ hội lớn để chuyển hướng nhân sinh. Giả Hủ Giả Văn Hòa, bái kiến chúa công. Giả Hủ lập tức đại lễ bái kiến. Hắn không ngốc, đương nhiên hiểu rõ, có thể tiêu diệt tiên ti nhất tộc, thế lực không kém Đại Hán Vương Triều là bao nhiêu, thì thế lực này đáng sợ đến mức nào. Hắn cũng rất giỏi xem người xem tướng, vị chúa công Vương Cường này, xem xét chính là tướng quý nhân sâu không lường được, sau này thống nhất thiên hạ, có lẽ cũng không phải là việc khó. Lúc này có một con đường thông thiên mà không đi, lại đi tự tìm đường chết, đây không phải là bản tính của Giả Hủ. Hơn nữa, nếu đối phương thật sự chữa khỏi tiên thiên của mình, để mình có thể trở thành một người tu luyện tha thiết ước mơ, thì giao cái mạng này cho đối phương thì sao? Gia tộc giả của hắn mấy trăm năm qua, giống như bị trời nguyền rủa, không có ai có thể tu luyện, thật sự tuyệt vọng. Hiện tại có hy vọng, Giả Hủ sao có thể bỏ lỡ? Siêu! Trong phủ Vương Cường, phòng tiếp khách. Vương Cường đưa tay đánh ra một đạo linh quang, cắm vào mi tâm Giả Hủ, người đang ngồi đối diện. Đây là bộ Đại Ngũ Hành Âm Dương Chân Kinh do ta tu luyện, bao hàm toàn diện, thích hợp với mọi thể chất. Người mang tiên tiên hắc ám chi thể là do âm dương ngũ hành dị biến mà thành, rất thích hợp tu luyện công pháp này. Ta sẽ bù đắp hoàn toàn tiên tiên chi thể cho ngươi, đồng thời sau khi thức hải của ngươi mở ra, ta sẽ lưu lại pháp lực vận hành công pháp đệ nhất truyền trong cơ thể để ngươi nhanh chóng nhập môn. Vương Cường đã quyết định thu nhận vị thiên tiêu mưu lược hàng đầu này nên sẽ không keo kiệt. Nếu anh đối đãi chân thành mà đối phương sau này vẫn không tận tâm tận lực thì đừng trách anh vô tình. Anh cũng không ngờ rằng, vốn tưởng rằng ở bên trong Đại Hán Vương Triều đã mục nát này, nhà mình sẽ không có duyên với thiên kiêu của các danh gia vọng tộc. Trước kia có Kiều gia đại tiểu kiều tìm muội, sau lại có Giả Hủ, trời xui đất khiến liên hệ với anh. Điều này cho thấy mọi thứ đều không có tuyệt đối. Anh cũng nhờ vậy mà hiểu rõ hơn về sự vận hành của quy tắc thiên địa thần bí khó dò, ngay cả thần thức cũng đột nhiên tinh tiến thêm một chút. Văn Hòa, ngươi ăn giọt sinh mệnh linh dịch này vào, cố gắng giữ bình tâm tĩnh khí, còn lại giao cho ta. Mỗi lần xuất thủ, cái giá phải trả không hề nhỏ, hy vọng sau này ngươi đừng làm ta thất vọng. Anh lạnh nhạt nói với Giả Hủ. Đa tạ chúa công, Văn Hòa sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Giả Hủ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tình kích động, bình ổn lại rồi nghiêm nghị đáp lời. Ngay lập tức, hắn há miệng uống giọt linh dịch thanh hương xông vào mũi đang lơ lửng trước mắt. Cường hóa. Vương Cường một tay đặt lên trán Giả Hủ, thầm niệm một tiếng. Trong sắc mặt chấn kinh của Giả Hủ, theo một vạn công đức nháy mắt biến mất, một đạo huyền hoàng sắc nồng vụ bao trùm toàn thân hắn, không ngừng sôi trào. Ước chừng một nén nhang sau, nồng vụ thu lại vào cơ thể Giả Hủ, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đốt. Vương Cường miệng phun chân ngôn, đánh ra một đạo pháp lực, cắm vào cơ thể hắn, tiến vào thức hải vừa mới tự động mở ra sau khi tiên tiên chi thể được bù đắp. Đạo pháp lực kia men theo lộ tuyến đệ nhất truyền của Đại Ngũ Hành Âm Dương Chân Kinh, vận chuyển một tiểu chu thiên trong cơ thể Giả Hủ, sau đó dẫn dắt đại lượng sinh mệnh năng lượng hội tụ đến tinh hải dưới đáy cột sống của hắn. Oanh! Giả Hủ chấn kinh, hắn cảm thấy một không gian vô định nháy mắt mở ra và đang lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Nhờ có năng lượng hùng hậu của sinh mệnh linh dịch hậu thiên hạ phẩm, cùng với sự trợ giúp của pháp lực tinh thuần của Vương Cường, tinh hải mở rộng đến 8 trượng một thước mới dừng lại. Đây đã là cực hạn kích thước ban đầu của tinh hải của những tiên kiêu tướng lĩnh trong quân, dù vẫn còn một khoảng cách so với tinh hải 9 trượng khi Vương Cường lần đầu mở ra, nhưng cũng không hề kém so với tuyệt đại đa số tiên kiêu tướng lĩnh trong quân. Giả Hủ sau khi phá rồi lại lập, tư chất tiên tiên bây giờ đã vượt xa 9 thành tiên kiêu tướng lĩnh trong quân. Không thể không nói, gặp được Vương Cường chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời hắn. Vương Cường rót vào cơ thể Giả Hủ một đạo pháp lực, vẫn tiếp tục tiến hành tuần hoàn tiểu chu thiên, cho đến khi tạo thành một đạo tinh khí lưu tự động vận chuyển không ngừng, anh mới thu tay phải về khỏi trán Giả Hủ. Đây là mấy chương thanh khiết phù, ngươi dùng tinh thần lực vừa mới mở ra trong thức hải kích phát, có thể thanh tẩy sạch sẽ dơ bẩn do tẩy mao phạt tủy tống ra trên người. Vương Cường lấy ra mấy tấm thanh khiết phù, làm mẫu cho Giả Hủ trước, kích phát một tấm rồi thanh trừ dơ bẩn trên người Giả Hủ đang tối đen như mực, bốc mùi xú hồng, lại dùng một tiểu hỏa cầu ngưng tụ dơ bẩn thành tiểu cầu rồi hóa thành cho tàn, sau đó nói với Giả Hủ. Đa tạ chúa công. Giả Hủ nhận lấy mấy tấm thanh khiết phù, lập tức đại lễ bái tạ, đa tạ chúa công ân tái tạo. Giả Hủ vĩnh thế không quên. Cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, tinh khí thần tăng lên gấp bội, tinh thần tỏa sáng, Giả Hủ không kìm được tâm tình kích động, hoàn toàn tâm phục khẩu phục vị chúa công của mình, không còn hài lòng. Trở thành một người tu luyện, ưu điểm lớn nhất chính là tuổi thọ tăng lên nhiều. Giả Hủ bây giờ trông trẻ ra khoảng 10 tuổi, ngay cả năng lực đã thấy qua là không quên được cũng tiến thêm một bước, tất cả lớn nhỏ kinh nghiệm nửa đời trước đều rõ mồn một trước mắt. Đây là lệnh bài khống chế một bộ đại trạch phía bên phải phủ đệ của ta, ngươi cầm lấy rồi sớm dẫn một đội tướng sĩ trở về đưa người nhà đến đây đi. Vương Cường lấy ra một tờ cực phẩm pháp khí lệnh bài thân phận, cùng một con hồ phù, nói với Giả Hủ, tài hoa của ngươi có thể xưng là vô song đương thời, sau này sẽ đảm nhiệm chức quân sư trong quân đội. Hồ phù này chỉ đại diện cho thân phận quân sư, có thể hiệu lệnh toàn quân, trước giờ chưa phát huy được tác dụng, hiện tại giao cho ngươi. Lệnh bài thân phận này là pháp khí đặc thù của quân ta, ngươi hãy nhỏ máu nhận chủ và đánh xuống thần niệm lạc ấn như hồ phù, rồi sẽ biết được tường tình. Sau khi sắp xếp người nhà ổn thỏa, ngươi hãy đến quân chính bộ đối diện, tìm điền chủ, tìm hiểu rõ tình hình thế lực của chúng ta. Tốt rồi, ngươi hãy đi làm tốt chuyện của ngươi, sau này nỗ lực làm việc chính là hồi báo tốt nhất cho ta. Vương Cường giao hai kiện cực phẩm pháp khí trong tay cho Giả Hủ, phân phó anh. Dùng người thì không nghi ngờ người thì không dùng, Vương Cường đã quyết định thu nhận Giả Hủ, đồng thời vì thế mà bỏ ra không ít cái giá, đương nhiên muốn ủy thác trọng trách cho anh. Trong quân vẫn luôn không có người hợp cách để đảm nhiệm chức quân sư, là điều anh tiếc nuối từ trước đến nay, cũng là uy hiếp duy nhất trong quân đội. Chắc hẳn Giả Hủ, vị thiên kiêu yêu nghiệt hàng đầu này, sẽ không làm anh thất vọng. Quân sư, có thể điều động toàn quân tướng sĩ. Lời vừa dứt, dù Giả Hủ có lòng dạ sâu đến đâu cũng không khỏi động dung. Đây chẳng phải là người đứng thứ hai danh chính ngôn thuận trong quân đội của một thế lực lớn sao? Đa tạ chúa công, Văn Hòa chắc chắn không phụ kỳ vọng. Dù Giả Hủ có cẩn trọng đến đâu, giờ phút này cũng kích động vạn phần, anh nóng lòng muốn biết rõ tình hình cụ thể của thế lực nhà mình, sau đó tiến vào bên trong chức vụ của mình. Lúc này, anh cầm lệnh bài thân phận và hồ phù quân sư trong tay, nhỏ máu nhận chủ luyện hóa rồi thu hồi, cáo từ Vương Cường rời đi. Anh cần phải nắm chặt thời gian, điều động một ít nhân thủ, đưa người nhà đến đây rồi tính tiếp. Một lát sau, anh đi tới trước một tòa đại trạch chiếm diện tích chừng 300 mẫu, trên đại môn đánh dấu con số lẻ loi, nhị hào, kích phát cực phẩm pháp khí lệnh bài thân phận trong tay, mở ra trận pháp vòng bảo hộ, sải bước đi vào. Những loại thực vật này đều là linh thực, ít nhất cũng là cấp tam tinh. Tụ linh trận này hẳn là cấp tứ tinh. Tòa đại trạch này, các loại kiến trúc so với chủ trạch của một số thế gia đại tộc cũng không hề kém cạnh, các loại công trình đầy đủ, hoàn cảnh thực sự không tệ. Đến lúc này, anh mới rõ ràng, thế lực nhà mình hào phóng đến mức nào. Ở bên ngoài, những loại linh thực cao cấp này căn bản không thể tìm thấy, nhưng nơi này cái gì cũng có. Nhất là tụ linh trận cấp 4 sao, dù là một vài thế gia hàng đầu cũng chưa chắc sở hữu. Mà nơi này sắp thuộc về căn nhà mới của mình. Sau nửa canh giờ tìm tòi, xem xét kỹ lưỡng căn nhà mới, Già Hồ mới khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Anh lấy hai viên linh quả tam tinh ăn để lót dạ bữa trưa, rồi ngồi vào đại sảnh đình nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút, mới rời khỏi phủ đệ, đi đến quân chính bộ ở quảng trường trung tâm để báo cáo với Điền Trù. Từ nay về sau, thế lực nhà ta có thêm một quân sư. Điền Trù xem xét hổ phù do Già Hồ đưa tới, không dám thất lễ, đích thân chọn một đội 3.000 tinh binh, tạm thời giao cho Già Hồ làm thân binh, theo anh truyền tống trở về quận Vũ Uy để dọn nhà. Nhờ có các tướng sĩ hỗ trợ, chỉ mất 3 ngày, cả gia đình Già Hồ đã chuyển hết đến căn nhà mới trong thành Kỳ Lân Nhất Hào. Phụ thân, giờ người có thể tu luyện, không biết sau này chúng con có thể tu luyện không? Đúng đó à, phụ thân, chúng con cũng muốn trở thành người tu luyện, sau này làm việc cho chúa công. Phụ thân, sau này chúng con phải làm thế nào mới có thể tu luyện? Cổ Mục, Cổ Phóng và Cổ Kỳ ba huynh đệ, sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ trong nhà, vô cùng nóng lòng hỏi cha. Trong ba anh em, người lớn nhất là Cổ Mục cũng chỉ mới 16 tuổi, còn Cổ Kỳ nhỏ nhất cũng chỉ mới 12. Bây giờ, khi nhìn thấy căn nhà rộng lớn, linh quả tứ tinh cùng gạo long huyết tam tinh, bọn họ lại không dám ăn vì sợ bảo thề mà chết, trong lòng vô cùng sốt ruột. Ha ha, mấy đứa nhóc các con, sốt ruột cái gì? Già Hồ cười khẽ, nói, ba ngày nay ta đã hiểu rõ tình hình trong quân rồi. Nơi này của chúa công hoàn toàn khác biệt so với các thế lực khác, mọi thứ đều được tính bằng điểm cống hiến. Trong quân có quy định, mời chúa công ra tay giải quyết việc nhà khó khăn, cần phải tốn một lần nhất đẳng công. Bây giờ ta là quân sư toàn quân, quan sát các sự vụ trong quân, sau quân đoàn chủ chiến đang toàn diện bắc phạt tiên ti, một ngày ít nhất cũng phải tiến công ngàn dặm. Chờ ta ngày mai bắt đầu chủ trì quân vụ, nhiều nhất nửa năm, hẳn là có thể đạt được một kém hơn một bậc công. Vậy nên, ba đứa tiểu tử các con, trong nửa năm này, phải nỗ lực đọc sách ở nhà cho ta, quan trọng nhất là phải dung hội quán thông đại lượng binh thư chiến sách tổ truyền. Sắc mặt anh đột nhiên lạnh lẽo, quát lớn, ta nói trước, nếu ai không đặt yêu cầu của ta, đừng hòng ta thỉnh cầu chúa công ra tay, tốn hao giá thật lớn để bù đắp tư chất tiên thiên của các con. Đến lúc đó, thì cứ khóc đi, xem ta có để ý đến không. Già Hồ cực kỳ coi trọng gia tộc, nhất là việc giáo dục ba con trai, không hề lười biếng một ngày nào. Ba con trai của anh cũng rất không chịu thua kém, đứa nào cũng thông minh, không hề đi sai đường. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, con sẽ giám sát tốt các em, cố gắng học tập. Nửa năm ư, như vậy cũng tốt, phụ thân, sau này con sẽ nghiêm túc học tập. Vâng, con cũng vậy. Cổ Mục ba huynh đệ, từng người vỗ ngực cam đoan. Những món ăn ngon và linh thực tư bổ các loại được trồng trong phủ và phát ra trong quân, dù sao để trong 1-2 năm cũng không hỏng, nửa năm sau có thể ăn được, bọn họ vẫn có một chút kiên nhẫn. Chỉ cần sau này chăm chỉ đọc sách là được, không có gì đáng lo. Sau khi trò chuyện, dặn dò ba con trai xong, Già Hồ rời khỏi nhà, sải bước đi về phía quân chính bộ ở gần đó. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ bắt đầu công việc chính thức, chủ trì quân vụ. Anh lặng lẽ nhìn về phương Bắc, trong mắt hàn quang lóe lên. Chúa công áp dụng kế sách chém tận giết tuyệt đối với hồ nhân, phải nói là rất hợp với bản tính của Già Hồ. Ha ha, hồ nhân à! Trong lòng anh cười lạnh một tiếng, ta, Già Hồ đã đến, sao có thể để các ngươi sống yên ổn? Chúa công nói quá đúng, chỉ có hồ nhân đã chết mới là hồ nhân tốt. Không, hết thảy kẻ địch đối nghịch với chúa công, đều đáng chết. Mà lại phải chết sớm mới tốt. Toàn thân hàn ý, anh tinh thần phấn chấn đi thẳng về phía trước. Ha ha ha! Viên Thiệu nhìn hai gã đại hán trước mặt, đều là cao thủ luyện thần cảnh tầng 6, trong lòng không khỏi vui vẻ, cười lớn. Sau khi ăn phải trái đắng từ đám người thần bí kia tại Quảng Tông Thành, hắn miễn cưỡng chấp nhận phong thưởng của triều đình, rồi đến Bột Hải quận nhậm chức thái thú. Theo lời phụ thân dặn, hắn bắt đầu chiêu mộ dũng sĩ, tuyển chọn tá điền, tổ kiến tư binh. Bột Hải quận giáp Bột Hải, là quận lớn nhất Kỳ Châu. Nơi này không có bóng dáng hồ nhân, đã phát triển vững chắc cả vạn năm, sản vật phong phú, nội tình thâm hậu. Có lẽ do vận khí tiềm long của hắn phát huy tác dụng, cũng có lẽ do người ta coi trọng Viên gia, không ít văn sĩ, mãnh sĩ lũ lượt kéo đến. Hai mãnh sĩ này tên là Cao Lãm và Trương Hợp. Sau khi Quách Đồ tự mình phỏng vấn, khảo hạch, đã mừng rỡ vô cùng rồi lập tức báo cáo Viên Thiệu. Viên Thiệu kiểm tra tài hoa của hai người kỹ lưỡng, càng thêm đắc ý. Không hề nghi ngờ, Cao Lãm và Trương Hợp không chỉ là tướng lĩnh tu vi cao nhất trong đám thuộc hạ, mà còn văn võ song toàn, tuyệt đối là thiên kiêu. Theo Cao Lãm và Trương Hợp kể lại, 3 năm gần đây, bình cảnh của họ bỗng nhiên biến mất, tu vi tinh tiến nhanh chóng, cứ như ăn cơm uống nước vậy. Từ luyện thần cảnh tầng 3 năm trước, đột nhiên tiến đến luyện thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, có chút kỳ lạ. Viên Thiệu mỉm cười, biết rõ huyền cơ trong đó, chỉ là không tiện nói ra. Mỗi khi gặp vương triều mặt thế, thiên địa sẽ trợ lực cho những thiên kiêu khí vận thịnh vượng, giúp họ thuận thế mà lên. Tu vi của những thiên kiêu này đột phá dễ dàng như ăn cơm uống nước, tốc độ trưởng thành vượt xa lẽ thường. Ngay cả Viên Thiệu, 3 năm qua đã từ tam tinh luyện khí cảnh kỳ đột phá lên luyện thần cảnh tầng 1. Phải biết, tư chất tu luyện của hắn chỉ ở mức bình thường, trước kia kẹt lại ở luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong mãi thôi. Nhưng 3 năm qua, hắn bỗng nhiên bộc phát, lại thêm có đầy đủ tài nguyên tu luyện cao cấp, nên đã đột phá lên luyện thần cảnh tầng 1 mà hắn hằng mong ước. Viên gia căn cơ thâm hậu, sau khi điều tra tình huống bất thường này 3 năm trước, đã lập tức tăng cường cung cấp tài nguyên cao cấp cho con cháu và gia tướng. Hiện tượng này cũng thúc đẩy Viên Gia Hạ quyết tâm thay đổi triều đại. Tình huống như vậy xuất hiện, đại biểu cho Đại Hán Vương triều sụp đổ là đã định trước, phù hợp quy tắc vận chuyển của thiên địa, thuận theo thiên đạo. Không chỉ Viên gia, các đại thế gia đình cấp trong Đại Hán Vương triều đều cảm nhận được tình huống dị thường này, lũ lượt tăng cường đầu tư cho con cháu và gia tướng, hết sức bồi dưỡng nhân tài. Trong thế giới tu luyện, kết quả cuối cùng vẫn do khí vận và số lượng cao thủ, tu vi cảnh giới quyết định. Không có đủ thực lực và nội tình, ngươi chẳng là gì cả. Dù cố gắng đến đâu cũng vô ích. Nhất là trong loạn thế vương triều mạt, bên thua thường thân tử tộc diệt, không có cơ hội làm lại từ đầu. Các thế lực đều tích trữ vật tư, nhất là lương thực, chiến mã và linh tài. Điều này khiến giá cả lương thực, linh tài, chiến mã tăng vọt, lưu dân ngày càng nhiều. Trong loạn hoàng cân, hàng vạn danh gia vọng tộc cỡ nhỏ bị diệt vong, phía sau màn có bàn tay lớn nhất của các thế gia đỉnh cấp. Họ diệt đi những đối thủ tiềm ẩn để cướp đoạt tài sản, gia tăng nội tình. Nhưng họ không ngờ rằng, gần đây xuất hiện một thế lực thần bí, thừa nước đục thả câu, cướp đi khoảng 8 thành linh tài, tài vật. Điều này chẳng khác nào làm áo cưới cho đối phương, khiến các thế lực giận dữ. Đáng tiếc đối phương ẩn giấu quá sâu, thực lực quá mạnh, cuối cùng không giải quyết được gì, còn tổn thất một vài át chủ bài. Bất quá, đối với các đại thế gia truyền thừa vạn năm, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao, nội tình của họ quá mạnh. Bây giờ, số vật tư mà Viên gia tích trữ đủ để cả thế lực sử dụng hơn 10 năm. Hơn nữa, Viên gia có hàng chục tỷ tá điền, không lo không có người tòng quân. Cao lắm, từ nay về sau ngươi đảm nhiệm thống lĩnh thiên cương 36 quân. Trường hợp, ngươi sẽ đảm nhiệm thống lĩnh địa sát 72 quân. Viên Thiệu không hề tự đại như lời đồn, mà là một minh chủ hợp cách, các mặt đều không thua kém thiên kiêu cùng tuổi, rất rõ tầm quan trọng của việc dùng người. Viên Thuật cũng vậy. Lịch sử là do người thắng viết, chân tướng hầu như đều bị chôn giấu sau khi triều đại thay đổi. Điểm này, triều đại nào cũng vậy, kể cả lịch sử cổ kim trên địa cầu mà Vương Cường từng ở. Trong loạn thế tranh bá, trái tim không được nương tay, kẻ nhu nhược vô năng không thể trở thành thủ lĩnh của một thế lực lớn. Thiên Cương và Địa Sát là hai quân đoàn tinh nhuệ mà Viên gia dành riêng cho Viên Thiệu. Thiên Cương quân đoàn có 36 bộ, Địa Sát quân đoàn có 72 bộ, mỗi bộ có 3 vạn tinh nhuệ, trong đó có 1 vạn kỵ binh và 2 vạn bộ binh. 3 năm qua, nhiều Viên gia không tiếp đầu tư, mỗi tướng sĩ của Thiên Cương và Địa Sát quân đoàn đều đã trở thành người tu luyện. Tư binh của Viên Thuật ở Nhữ Nam cũng tương tự, có 22 bộ quân đoàn thiên can địa chi, mỗi bộ có 150.000 người. Có thể nói, việc Viên gia mở rộng quy mô tư binh tinh nhuệ khiến kẻ nhát gan phải khiếp sợ. Nội tình và năng lượng của Viên gia vượt xa sức tưởng tượng. Đây là lực lượng của Viên Phùng và Viên Mũi, cũng là đảm bảo cho việc họ có lòng tin lật đổ Đại Hán, đoạt thiên hạ. Có thể nói, trừ chiến mã, linh thú và chiến tướng đỉnh cấp, Viên gia có thể liều một trận với thế lực của Vương Cường bây giờ. Thêm vào át chủ bài, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Đáng tiếc tiềm long không thể cùng tồn tại, Viên Thiệu và Viên Thuật nhất định phải tách ra. Nếu không, toàn bộ thực lực của Viên gia tập trung vào một người, thì trong Đại Hán không thế lực nào sánh bằng. Đây cũng là nỗi phiền não lớn nhất của Viên gia. Nhưng họ lại không nỡ bỏ bất kỳ tiềm long nào. Hơn nữa, theo quy tắc vận hành của thiên địa, các tiềm long phải tham gia vào cuộc tranh giành thiên hạ, nếu không sẽ bị khí vận phản phệ mà chết, khí vận của Viên gia cũng sẽ tổn hao nhiều. May mắn thay, Viên gia có sự nghiệp đồ sộ, mới có thể gánh nổi việc hao tổn hai đầu tiềm long, nếu đổi lại bất kỳ một thế gia đại tộc đỉnh cấp nào khác, e rằng đều lực bất tòng tâm. Đa tạ chúa công. Cao Lãm và Trương Hợp sau khi được Viên Thiệu bổ nhiệm trọng dụng thì trong lòng mừng rỡ, cùng nhau hành đại lễ. Hai người bọn họ văn võ song toàn, đều là những tiên kiêu đỉnh cấp có thực tài, có đủ tự tin để thống lĩnh tốt mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ dưới trướng. Sau khi chư tướng lĩnh mệnh rời đi, toàn lực huấn luyện quân sĩ dưới trướng, trong phòng nghị sự ở thành Bột Hải quận chỉ còn lại Viên Thiệu và Quách Đồ. Sắc mặt Viên Thiệu lạnh lẽo, bốt giá nói, Đường cái, vi huynh ngược lại muốn xem, sau này ngươi dựa vào cái gì mà tranh đấu với ta. Vương triều đến hồi mặt vận, quân hùng tranh đoạt thiên hạ, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn chỉ có một. Dù Viên Thiệu và Viên Thuật là anh em cùng cha khác mẹ, cuối cùng cũng phải quyết chiến một trận, phân định thắng thua. Bên thắng có được tất cả, kẻ thua chẳng còn gì, thậm chí đến cả mạng sống cũng khó giữ. Bởi vì kẻ thắng làm vua, nhất định phải thu về tự thân tất cả khí vận tiềm long, mới có thể thành tựu đế vương. Cho nên, việc tiềm long đoạt đỉnh vô cùng thảm liệt, nhất định phải khiến những tiềm long thiên kiêu khác chết hết mới có thể kết thúc. Có gia tộc vạn năm truyền thừa, Viên Thiệu và Viên Thuật sau khi thức tỉnh khí vận tiềm long thì nghiễm nhiên là kẻ tử địch của nhau. Một mất một còn. Nhưng Viên Thiệu chỉ là con thứ, dù ở mọi mặt đều mạnh hơn Viên Thuật, Viên gia lại coi trọng Viên Thuật hơn, để hắn chân giữ và phát triển ở Nhữ Nam quận. Nhữ Nam quận hiện nay là châu quận phồn hoa nhất của Đại Hán Vương triều, không nơi nào sánh bằng. Gần như toàn bộ dân Nhữ Nam quận đông chẳng kém Ký Châu, là vùng đất địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú, vô cùng phồn hoa. Thứ này chẳng khác nào bước đệm của Viên Thuật, là một châu nội tình. Hơn nữa, theo kế hoạch của gia tộc, bước đầu tiên để Viên Thuật khuếch trương thế lực chính là chiếm cứ khu vực Nam Dương và Uyển Thành. Khu vực Nam Dương và Uyển Thành cũng có nhân khẩu đông đúc, cộng lại cũng sánh ngang Ký Châu. Ba nơi này là khu vực phồn hoa nhất, dân cư trù mật nhất của Đại Hán Vương Triều, chỉ sau Lạc Dương Thành. Nơi này tương đương với hai cái Ký Châu nội tình. Còn địa bàn phát triển mà gia tộc hoạch định cho Viên Thiệu trước đó chỉ là một Ký Châu mà thôi. Dù Ký Châu là châu giàu có nhất trong cửu châu của Đại Hán, so với Nhữ Nam, Uyển Thành và Nam Dương thì vẫn có sự khác biệt lớn. Đây chính là sự phân biệt đối xử giữa con thứ và con trưởng. Bề ngoài thì Viên Thiệu có vẻ chiếm lợi thế, địa bàn lớn hơn Viên Thuật, nhưng trên thực tế, nội tình và sự ủng hộ mà Viên Thuật nhận được từ gia tộc lớn hơn nhiều. Ngay cả số lượng tinh nhuệ hạch tâm mà Viên Thuật nhận được cũng nhiều hơn Viên Thiệu một chút. Nhưng sự ủng hộ của gia tộc không phải là yếu tố quyết định, sau này còn phải xem sự phát triển của mỗi người ra sao mới có thể quyết định ai là người chiến thắng cuối cùng, định đỉnh thiên hạ. Về điểm này, Viên Thiệu tự tin có thể áp chế Viên Thuật. Dù hắn nghĩ vậy, trong lòng Viên Thiệu vẫn có chút oán khí vì sự bất công của gia tộc. Thậm chí, hắn đã quyết định, sau khi mình chiến thắng cuối cùng, sẽ tự tay chặt đầu Viên Thuật, thu lấy khí vận tiềm long của hắn. Đây cũng là món quà tốt nhất dành cho người em trai này. Sự thật chứng minh, các thế lực lớn nhỏ đều rất tinh mắt, số lượng thiên kiêu văn sĩ mãnh tướng tìm đến Viên Thiệu nương tựa nhiều hơn Viên Thuật không chỉ một lần. Đây cũng là nguồn sức mạnh giúp Viên Thiệu tự tin tràn đầy. Vương gia chúng ta tổn thất to lớn tại Lạc Dương Thành, chắc chắn là do thế lực thừa nước đục thả câu từ Quảng Tông Thành gây ra. Thứ sử Tịnh Châu Phủ, Vương Huyền Cơ sắc mặt âm trầm, quả quyết nói, bọn chúng liên tiếp xuất hiện hai bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm, chính là chứng cứ phạm tội. Chỉ có bọn chúng mới có thực lực mạnh mẽ như vậy, mà lại mười phần không hợp nhau với những thế gia đại tộc như chúng ta, có đầy đủ động cơ gây án. Hắn không hổ là hậu bối kiệt xuất nhất của Vương gia ngàn năm nay. Hiện tại, thông qua các phương tình báo cho thấy, hắc thủ sau màn gây tai họa cho Vương gia chính là thế lực thần bí thừa nước đục thả câu thành công trong loạn Hoàng Cân. Còn việc có phải cùng một đám người hay không thì cần nghiên cứu thêm. Rốt cuộc là ai, sao lại có thâm cừu đại hận lớn đến vậy với lão phu? Vừa từ Lạc Dương Thành trở về Tịnh Châu, chuẩn bị phối hợp Viên gia tiến hành một chút bố cục, Vương Doãn bỗng vang lên giọng nói chói tai, trong mắt chợt lóe hàn quang. Đáng sợ chính là tu vi của gã này lại đã đạt tới luyện thần cảnh tầng 3. Hơn nữa, không còn là tu vi nho đạo, mà là một loại khí tức quỷ dị âm lãnh phát ra từ trên người hắn. Đây là vì sau khi trở thành thái giám, Vương Doãn hạ quyết tâm tự phế tu vi nho đạo, chuyển tu một loại ma công âm thuộc tính. Hắn chuyển tu Thiên Ma Chân Kinh, bản thiếu, mặc dù là gia tộc vô tình tìm được trong một lần dò xét bí mật từ ngàn năm trước, đồng thời vì vậy mà chết mấy ngàn tộc nhân hạch tâm, nhưng một mực không ai dám tu luyện. Bởi vì bản Thiên Ma Chân Kinh này chỉ là một bộ công pháp tu luyện mị ma, điều kiện tiên quyết để tu luyện là phải tử cung. Hơn nữa, cần luyện chế một bộ cửu âm từ mẫu kỳ cực kỳ âm tồn, để làm pháp bảo bản mệnh, mới có thể tu luyện nhập môn bộ ma kinh tà dị vô cùng này. Mặc dù nhập môn khó, nhưng sau khi nhập môn, có thể thôn phệ huyết nhục tinh khí của người tu luyện đồng cấp, để nhanh chóng đẩy mạnh tu vi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trong 2-3 năm ngắn ngủi, Vương Doãn đã sát hại bao nhiêu người tu luyện vô tội để đạt tới tình trạng bây giờ. Có lẽ Vương Cường cũng không ngờ rằng, việc mình muốn tránh ảnh hưởng đến đại cục, để hắn yên ổn phát triển nhanh chóng, lại để lại một mầm tai họa lớn như vậy, tạo ra một đại ma đầu âm hiểm hung tàn. Đây cũng là cửu nhân duy nhất mà Vương Cường tha chết. Nhưng chính sự may mắn sống sót này lại chú định trở thành kẻ thù sống còn của hắn. Vì tu luyện bộ mị ma chân kinh tà dị vô cùng này, Vương Doãn ngày càng nữ tính hóa, môn hành cử chỉ thường xuyên vành tay hoa, khiến người ta dùng mình khi nhìn thấy. Thậm chí, có lời đồn trong Vương gia rằng Vương Doãn chiêu nạp hai tên tráng hán khôi ngô để phục thị cuộc sống thường ngày, khiến người ta buồn nôn không thôi. Vương Doãn bây giờ đã là một ma đầu biến thái thực sự, khiến Vương Huyền Cơ và Vương Đạo, đương nhiệm thứ sử Tịnh Châu, đều dùng mình không thôi. Lão phu chỉ phái người ra ngoài Lạc Dương Thành tuyển chọn một chút thị nữ, ca kỹ thôi, mà những người thần bí kia lại áp dụng sự trả thù tàn nhẫn đến vậy đối với lão phu và Vương gia chúng ta, dù dốc hết nước ngũ hồ tứ hải cũng không thể rửa sạch thâm cừu đại hận này. Lão phu đã thề với trời, nhất định phải báo mối thâm cừu đại hận này. Hắn âm sâm sâm nói, trong lời nói lại mang vẻ nũng nịu, mềm nhũn, khiến Vương Đạo và Vương Huyền Cơ bên cạnh không khỏi dựng tóc gáy. Bọn họ hận không thể mau chóng thoát khỏi nơi này, để tránh lão biến thái này làm ra chuyện gì không thể chịu đựng được với hai anh em. Nhưng Vương Doãn chẳng những là trụ cột của Vương gia, mà còn là một người tu luyện cường đại, con đường sau này của bọn họ có hơn phân nửa đều dựa vào Vương Doãn, đành phải cứng rắn chịu đựng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tư đồ đại nhân, Vương Huyền Cơ cố nén buồn nôn trong lòng, nói với Vương Doãn về những tình báo tổng hợp mà hắn đã tốn hơn một năm mới thu thập được. Theo tình báo từ mọi phương diện, thế lực Lữ Bố đang chiếm cứ Tịnh Châu Bắc Bộ có hiểm nghi lớn nhất. Chỉ có bọn họ mới có nhu cầu cấp bách về một lượng lớn nhân khẩu, để bổ sung cho mấy quận ở Tịnh Châu Bắc Bộ bị hồ nhân tàn phá gần như không còn gì. Hơn nữa, chỉ khi chiếm được cả Hà Sáo Bình Nguyên và Bắc Địa quận, Lữ Bố mới có đủ địa bàn để an trí 2.000 ức lưu dân bách tính. Giọng điệu của hắn ngưng trọng phân tích, thực lực của Nam Hung Nô nhất tộc không hề yếu. Về phương diện này, người khác không rõ ràng, nhưng tứ đại thế gia ở Tịnh Châu chúng ta đều hiểu rõ. Việc Lữ Bố diệt tộc Nam Hung Nô trong 3 năm ngắn ngủi cho thấy thế lực của Lữ Bố tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù sao, trừ thế lực của Lữ Bố, những địa phương khác trong Cửu Châu của Đại Hán Vương Triều chúng ta gần đây căn bản không có động tĩnh lớn nào. Việc ba anh em Trương Giác dương cờ tạo phản và bị triều đình nhanh chóng tiêu diệt cũng không thể nói là do ba anh em Trương Giác gây ra. Mà Trương gia ở U Châu, kẻ đang mưu đồ bí mật với Ô Hoàn nhất tộc và chuẩn bị tạo phản gần đây, cũng không có nội tình và thực lực này. Cho nên, tổng hợp phân tích tình báo từ các phương, Lữ Bố có hiểm nghi lớn nhất, chỉ có hắn mới có động cơ và thực lực này. Ta suy đoán, hắn chắc chắn đã chiếm được một bí địa bảo tàng viễn cổ ẩn giấu, thu hoạch được rất nhiều, trong đó không thiếu các loại pháp bảo trận ký cấp 4 sao, các loại tài nguyên tu luyện cao cấp mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy trong 3 năm ngắn ngủi. Hơn nữa, các thám tử và tử sĩ mà chúng ta phái đi ẩn náu trong đám lưu dân bách tính gần đây đều mất tích. Điều này đủ để chứng minh lực lượng thần bí của thế lực Lữ Bố này hết sức cường đại và có lẽ vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Trong Đại Hán Vương Triều của chúng ta, không chỉ có mỗi chúng ta phái ra đại lượng tử sĩ và thám tử ẩn náu trong đám lưu dân ở khắp nơi, nhưng đều không thu hoạch được gì. Không thể không nói, Vương Huyền Cơ thật không hổ là mưu sĩ yêu nghiệt số một của Vương gia ngàn năm nay, mưu lược siêu quần thì khỏi nói, năng lực phân tích này cũng là tuyệt vời. Lữ Bố à! Toàn thân Vương Doãn bộc lộ sát khí, gần như muốn xuyên thấu ra ngoài, trầm giọng nói, Viên gia hiện tại cũng thúc giục, để Vương gia chúng ta mau chóng đi thăm dò nội tình thế lực Lữ Bố. Rõ ràng là bọn họ cũng đã nhận ra sự không thích hợp và cho rằng Lữ Bố có hiểm nghi lớn nhất. Đợi thêm một năm nữa đi. Vương Doãn nghĩ ngợi rồi quyết định nói, một năm sau, tu vi của lão phu chắc chắn sẽ đột phá đến luyện thần cảnh hậu kỳ, thêm vào thần thông, mị ma thân pháp của ta, đủ để so sánh với người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình lặn lội đường xa xâm nhập khu vực Nhạn Môn Quan, đi điều tra rõ ràng thế lực của Lữ Bố. Trước mắt tạm dừng điều động mật thám và tử sĩ trà trộn vào đám nạn dân, để tránh công cốc, gia tộc bồi dưỡng bọn họ không dễ, người của Vương gia chúng ta tổn thất quá lớn trong mấy năm gần đây, không thể chịu đựng nổi loại tổn thất vô ích này. Từ khẩu khí của Vương Doãn có thể thấy rõ ràng, ma công mà hắn đang tu luyện quỷ dị đến mức nào. Tốc độ đột phá này đã vượt qua cửu thành cửu của tuyệt thế thiên kiêu. Vâng, Vương Đạo và Vương Huyền Cơ trong lòng kinh hãi, nhưng không dám lộ ra nửa phần, cung kính nhận lệnh. Một lát sau, Vương Doãn lại dặn dò thêm vài việc rồi thân hình thoát một cái, biến mất như quỷ mị. Trong phòng nghị sự chỉ còn lại Vương Đạo và Vương Huyền Cơ, hai người chố mắt nhìn nhau hồi lâu, không ai nói gì. Nhà mình cũng coi như là danh môn thế gia, thế mà lại xuất hiện một đại ma đầu đáng sợ như vậy, rốt cuộc là phúc hay họa thì chưa biết được. Nhưng hôm nay được cẩn thận tiếp xúc với Vương Doãn một lần, gần 3 năm sau khi gặp lại, bọn họ luôn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chúa công, Âu Châu Trương gia cấu kết với Khâu Lực Cư của Ô Hoàn, đã tạo phản từ hôm qua. Tại Kỳ Lân Nhất Hào Thành, trong buổi nghị sự của quân chính bộ, Giả Hủ bẩm báo với Vương Cường, Trương Cử, Trương Thuần dẫn quân phát động tập kích bất ngờ, giết hộ Ô Hoàn giáo úy Công Kỳ cùng nhiều người khác. Chúng còn ép cả Bắc Bình Thái thú Lưu Chính, Liều Đông Thái thú Dương Trung và những người khác phải tham gia, tập hợp hơn 1 vạn người, đóng quân ở Phì Như. Lực lượng chủ yếu của chúng hiện đang cướp bóc các vùng lân cận, chính thức dương cờ tạo phản. Trương Cử tự xưng là thiên tử, kể ra 18 tội trạng của Đại Hán triều đình, rồi đăng cơ xưng đế, bổ nhiệm Trương Thuần làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, di thiên tướng quân, yên ổn vương. Chúng mở rộng biên giới, cho phép quân Ô Hoàn tiến vào cướp bóc, đốt phá khắp nơi. Hiện tại, khu vực phía đông Kế huyện, phần lớn Bắc Bình quận, Liêu Đông quận đã chìm trong hỗn loạn. Chúa công, chúng ta. Giả Hủ hiểu rõ bố cục của chúa công, hiện tại, mục tiêu chính của họ là tiêu diệt Tiên Ti nhất tộc, các quân đoàn đang ngày đêm không ngừng tiến về phía bắc trên quy mô lớn. Hơn nữa, cái bẫy ở U Châu không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù là Công Tôn Toàn hay Lưu Ngô, đều có những tính toán riêng. Bên trong U Châu, thế lực của người Hồ và người Hán xen kẽ lẫn nhau. Dù là Lưu Ngô hay Công Tôn Toàn, thực tế quản lý được không nhiều. Hiện tại, một nửa U Châu nằm trong tay người Hồ, phần còn lại thuộc về các danh gia vọng tộc. Lưu Ngô chỉ có thể hoàn toàn kiểm soát khu vực phía đông Ngư Dương quận, phía tây Kế huyện và vùng Trác huyện. Công Tôn Toàn còn thảm hại hơn, chỉ chiếm giữ một số vùng đất nhỏ ở Liêu Đông quận và phía bắc Liêu Tây. Bọn họ muốn nhanh chóng mở rộng thế lực, cách nhanh nhất là thanh trừ hết các thế gia, thổ hào lớn nhỏ, bao gồm cả Trương gia. Việc Trương Thuần, Trương Cử liên kết với Ô Hoàn tạo phản, không loại trừ khả năng có sự thúc đẩy ngầm từ hai người kia. Chỉ khi mượn tay Ô Hoàn và Trương gia, thanh lý được đám danh gia vọng tộc này, họ mới có thể đạt được mục đích, sau đó nắm giữ U Châu trong tay. Đến lúc đó, Lưu Ngu và Công Tôn Toàn sẽ trở mặt, đối đầu gay gắt. Ai thắng sẽ trở thành người nắm quyền thực sự ở U Châu. Thực tế, động thái của Ô Hoàn và Trương gia ở U Châu quá rõ ràng. Thêm vào đó, việc quản lý lỏng lẻo khiến nơi này bị các thế lực khác thâm nhập thành cái sàng. Nhất cử nhất động của bọn họ trong mấy năm gần đây đều nằm trong tầm kiểm soát của triều đình và các thế lực lớn, căn bản không thể làm nên sóng gió gì. Ngay cả Vương Doãn cũng theo lệnh Viên gia, phái Vương Chính, một nhân viên cốt cán đắc lực của gia tộc, trà trộn vào bên cạnh Trương Cử. Một khi thời cơ đến, sẽ lập tức ra tay hành thích. U Châu là một miếng mỡ béo bở, so với Tịnh Châu, sản vật ở đây phong phú hơn, đặc biệt là chiến mã. Các tộc Đông Hồ có xu hướng giao dịch với các thế lực người Hán ở đây. Có thể nói, Cuộc phản loạn của Ô Hoàn và Trương Gia lần này hoàn toàn là kết quả của việc các thế lực khác dung túng, để đạt được mục đích riêng và nhân cơ hội thanh trừ một số thế lực thổ hào bản địa ở U Châu. Đối với loạn cục ở U Châu, chúng ta hiện tại ngoài tầm tay với. Nghe Giả Hủ bẩm báo, Vương Cường nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói, U Châu hiện tại là tiêu điểm tranh chấp của các bên, với tình hình hiện tại của chúng ta, không nên tham gia vào. Trước khi tiêu diệt triệt để Tiên Ti nhất tộc, chúng ta không thể gây thêm chiến sự, tránh tình trạng bỏ đầu mà không lo đuôi. Có bao nhiêu sức thì làm bấy nhiêu việc. Hơn nữa, sau mấy năm hành động, chúng ta đã thu nạp và chuyển phần lớn lưu dân ở U Châu về địa bàn của mình. Cho nên, cuộc phản loạn do Ô Hoàn Khâu Lực Cư và Trương Gia gây ra, sẽ không gây tổn thương quá lớn cho dân thường. Hiện tại những kẻ thực sự lo lắng là các thân sĩ, thổ hào ở U Châu. Có quá nhiều thế lực nhòm ngó U Châu, trước khi chúng ta chuẩn bị xong mọi thứ, không nên gây thêm sự cố. Lời nói là vậy, nhưng thực tế Vương Cường căm hận đến tận xương tủy những thế lực coi dân thường như cỏ rác, bao gồm cả triều đình. Những thế lực này căn bản không coi dân thường ra gì, hoàn toàn coi họ như những vật có cũng được, không có cũng chẳng sao. Họ vốn không hề cân nhắc đến sự sống chết của người Hán. Để đạt được mục đích, họ có thể làm bất cứ điều gì. Cũng may, trong 3 năm qua, anh đã cứu vãn được gần 2 phần 10 dân thường của toàn bộ Đại Hán Vương Triều, bảo tồn được một lượng lớn nguyên khí cho Hoa Hạ nhất tộc. Điều này có thể thấy rõ qua việc khí vận giao long trong thức hải của anh ngày càng lớn mạnh, tốc độ trưởng thành ngày càng nhanh. Anh hiện tại có khí vận mạnh mẽ đến mức nào? Không hề khoa trương khi nói, lượng khí vận mà Vương Cường có được hiện tại đã vượt xa Đại Hán Vương Triều về số lượng. Chỉ là Đại Hán Vương Triều hiện tại là chân long, về cấp độ không thể so sánh với khí vận giao long. Khi chân long chưa chết hẳn, dù Vương Cường có tính toán nhiều đến đâu, cũng phải ẩn mình chờ thời. Hừ hừ. Trong lòng Vương Cường càng nghĩ càng giận, lạnh giọng nói, những thứ cho má này, sau này không thiếu được từng cái cùng bọn chúng thanh toán. Đừng hòng trốn thoát. Dù là trên trái đất hay ở thế giới rộng lớn này, Vương Cường đều căm hận đến tận xương tủy những thế lực không coi dân thường ra gì, bao gồm cả quan phủ. Nhân đạo, là lấy người làm gốc. Bỏ gốc lấy ngọn, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, làm sao có thể thu hoạch được sự công nhận của nhân đạo? Làm sao có thể làm cho tộc quần trở nên mạnh mẽ? Những kẻ nắm quyền trong các thế lực đó, trong tương lai nhất định sẽ mang tiếng xấu muôn đời, bị hậu thế phỉ nhổ, ghi chép lại. Chúa công, tôi biết phải làm thế nào. Giả Hủ rất tán đồng, gật đầu nói. Hắn đã chuẩn bị sẵn cả 2 phương án, chỉ chờ chúa công đưa ra quyết định, mới có thể sắp xếp kế hoạch hành động tiếp theo. Quyết định của chúa công hiện tại chính là điều hắn muốn thấy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Giả Hủ hiện tại nắm giữ toàn bộ quân đội, cả ngày bận rộn tối mắt tối mũi, không khác gì điền trù về độ bận rộn. Dưới sự chủ tính chung của hắn, hiệu suất hành động của 6 đại quân đoàn trong kế hoạch quét ngang Tiên Ti nhất tộc đã tăng lên gần gấp đôi. Hiện tại, tình hình Bắc phạt của 6 đại quân đoàn như sau, ngay khi một cánh quân vừa san bằng một khu vực bộ lạc Tiên Ti lớn nhỏ, bộ phận quân nhu hậu cần cùng tường sư đoàn phòng thủ sẽ nhanh chóng đến tiếp ứng, phối hợp với các quân đoàn chủ chiến. Sau đó, các bộ chủ lực có thể tiếp tục hành quân, không lãng phí chút thời gian nào. Điều này đồng nghĩa với việc rút ngắn gần một nửa thời gian Bắc phạt. Kế hoạch ban đầu cần khoảng 3 năm để tiêu diệt toàn bộ Tiên Ti nhất tộc, nhưng với hiệu suất hiện tại, chỉ cần khoảng 2 năm là đủ. Hiện tại, lữ bố quân đoàn đang hành quân nhanh nhất, đã đến bộ Ngư Nhi Hải, và đang dùng các sư đoàn làm đơn vị, nhanh chóng tiêu diệt người Hồ ở tứ phương bộ Ngư Nhi Hải. Việc các bộ lạc lớn nhỏ của Tiên Ti nhất tộc mất đi gần như toàn bộ tinh nhuệ khiến chúng không còn chút sức nào chống lại quân Hán trong cuộc càn quét này. Sau đại quân đoàn quét ngang chiến đấu, nghiêng hẳn về một bên. Sau trận chiến, Hồ Nhân biến mất không dấu vết, cứ như thể chưa từng tồn tại, sạch sẽ vô cùng. Chỉ trong vòng chưa đến nửa năm, các cánh quân Bắc phạt đã mở rộng địa bàn của Vương Cường lên gấp đôi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến nhiều người kinh sợ. Điền Trù cũng nghiêm túc, giải quyết hậu quả triệt đề và hoàn thiện. 2 tháng trước, anh hạ lệnh tái thiết 100 sư đoàn phòng thủ, cùng với 30 đội kiến trúc chuyên nghiệp quy mô lớn. Anh nhanh chóng dẫn đầu đoàn người tị nạn mới thu nạp được, ra sức xây dựng các đại thành phương Bắc và những đại nông trang sinh thái quy mô lớn, khai thác triệt đề từng mảng địa bàn mới. Theo chỉ thị của Vương Cường, những khu vực mới chiếm đóng này được xây dựng nhiều nhất là các mục trường siêu lớn. So với đại nông trang sinh thái ban đầu, có điều chỉnh đáng kể. Điều này giúp cho sau khi chiến đấu kết thúc, không cần phải di chuyển số lượng lớn dê bò ngựa nữa mà có thể an trí ngay tại chỗ, giúp tiết kiệm tối đa công tác hậu cần quân nhu, hiệu suất làm việc cũng tăng lên gấp đôi. Đây chính là điều Vương Cường cố ý nhấn mạnh nhiều lần, đánh chiếm được một vùng đất, liền phải khai phá và quản lý nó. Chỉ khi làm song song 2 việc, mới có thể nhanh chóng thiết lập căn cơ vững chắc, tạo ra một hậu phương lớn vững chắc cho mình. Thời gian là thứ Vương Cường thiếu thốn nhất, đồng thời cũng là chân quý nhất. Không thể không nói, chuyện chuyên môn vẫn nên để người chuyên môn phụ trách thì thích hợp hơn. Tầm nhìn xa trông rộng của Vương Cường ở thời đại này, không ai có thể sánh bằng. Việc vạch ra kế hoạch vĩ mô vượt xa tầm mắt của tất cả mọi người trong triều Đại Hán. Nhưng về mặt áp dụng cụ thể, anh lại không bằng Giả Hủ và Điền Trù. Đây cũng là lý do anh biết rõ điểm yếu của mình và ủy quyền hoàn toàn cho Điền Trù và Giả Hủ. Vương Cường không phải không muốn tham gia vào việc dẹp loạn Hồ Nhân ở U Châu, mà là hiện tại lực bất tòng tâm, thực sự không đủ sức. Gần đây, ta càng lúc càng cảm thấy bất an, cái này. Ngoài thành Thái Nguyên, một thiếu niên dáng người gầy gò, thanh tú đang dạo bước dọc theo tường thành. Cậu ta ốm yếu, bệnh tật từ nhỏ, lại không thể mở thức hải tu luyện. Dù sở hữu năng lực, đã gặp qua là không quên, cùng tầm mắt hơn người, cậu vẫn chỉ là một người bình thường. Nhờ nhiều người giúp đỡ, cậu, một đứa trẻ mồ côi sau khi gia cảnh sa sút, mới có thể hoàn thành việc học. Nhưng chính cậu, người có thiên phú dị năng, vốn thỏa mãn với cuộc sống trong căn nhà nhỏ bé, gần đây lại thường xuyên kinh hãi, tim đập thình thịch, thường bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Đọc thuộc lòng vô số sách cổ kim, kiến văn quảng bác, cậu hiểu rõ, thiên phú của mình đang cảnh báo điều gì đó. Nhưng cậu vẫn không thể tìm ra căn nguyên, trực giác về đại họa sắp ập đến này, xuất phát từ đâu. Bởi vậy, cậu không thể ngồi yên ở nhà được nữa. Thế là, thu thập hành lý đơn giản, cậu cầm số tiền ít ỏi còn lại trong nhà, quyết định chu du thiên hạ, mong sớm tìm ra nguồn cơn bất an. Lần theo dị năng mách bảo, sau một hồi quanh co, hôm nay cậu đến được Thái Nguyên Thành. Sau một vòng đi dạo trong thành, cậu chẳng thu hoạch được tin tức gì. Thấy trời đã xế chiều, cậu tùy ý ra khỏi một cửa thành, rồi chẳng có mục đích bước đi. Cậu mặc bộ đồ vải thô, trông rất nghèo khó, dù không cố ý hóa trang thành dân tị nạn. Nếu cậu trà trộn giữa đám đông, khó mà phân biệt được. Bọn họ đang đi đâu vậy? Chẳng bao lâu, bằng khả năng quan sát tinh tế, cậu thấy từng nhóm dân tị nạn đói khát được những người mặc đồ tiểu nhị hiệu buôn dẫn về phía một khu rừng gần đó. Đi xem sao? Những người kia dù che giấu kỹ, vẫn không qua mắt được cậu, họ đều là tu luyện giả. Bởi vì dù có ngụy trang thế nào, thần quang trong mắt tu luyện giả vẫn khác biệt so với người thường. Tuy nhiên, dị năng của cậu không cảnh báo, chứng tỏ đối phương không có ác ý. Điều này khơi gợi lòng hiếu kỳ, cậu quyết định đi theo xem sao. Càng lúc càng có nhiều người tụ tập, sau hơn nửa canh giờ, một đoàn người khổng lồ tiến vào một thung lũng lớn. Ở đó có khoảng 2.000 người mặc đồ tiểu nhị hiệu buôn đang ổn định trật tự, đồng thời dẫn từng nhóm dân tị nạn đến một bãi đất bằng phẳng. Chừng một khắc sau, một đạo hào quang trắng bạc phóng lên tận trời. Đợi đến khi quang mang tan đi, khoảng 200.000 dân tị nạn đã biến mất. Truyền tống trận. Hơn nữa là truyền tống trận tứ tinh cao cấp, lại còn là trận kỳ loại bảo bối. Thiếu niên kinh hãi, ánh mắt run rẩy. Cậu không phải người thiếu hiểu biết, đã sớm nghe nói về những chuyện như thế này, thậm chí còn gây ra phong ba không nhỏ trong Đại Hán Vương Triều. Thế mà là thế lực thần bí kia gây ra. Nhưng bây giờ ta muốn rời đi cũng không được, ở lối vào thung lũng có mấy trăm người canh gác, chỉ cho vào, không cho ra. Cái này, dù trí tuệ hơn người, cậu cũng hãi nhiên, tinh thần thoáng hoảng hốt. Thôi, đã đến thì cứ ở lại, xem thế nào đã. Cậu thầm nghĩ, cậu rất thông minh, biết rằng với tình hình hiện tại, mình chẳng khác nào gà mắc tóc, không có cách nào rời khỏi đây. Đối phương chắc chắn sẽ không để ai rời đi, tránh để lộ tình hình thực tế. Mấy trăm người canh giữ ở cửa thung lũng có khí tức đáng sợ, ít nhất cũng là tam tinh cao thủ. Có lẽ người cầm đầu là đại cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh. Cậu từng gặp vài vị cao thủ luyện thần cảnh, khí tức của họ tương tự người cầm đầu. Điều khiến cậu yên tâm là dị năng của mình không cảnh báo. Người ngoài không thể hiểu được sự thần kỳ của dị năng này. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn đúng, không bao giờ sai. Dù không thể tu luyện, dị năng đã giúp cậu tránh vô số phiền phức, thậm chí cả những nguy cơ sinh tử. Sau khoảng một canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt cậu, cùng khoảng 20 vạn dân tị nạn được dẫn vào truyền tống trận. Ong ong, khi trận pháp khởi động, hào quang trắng bạc phóng lên tận trời, bao phủ khu vực mọi người đang đứng. Quang mang tan đi, đám người biến mất không dấu vết. Phu quân, hơn nửa năm nay, tu vi của tìm muội chúng ta tăng tiến nhanh quá. Đúng vậy, dù một phần là do chúng ta ngày đêm tu luyện âm dương tương hợp, nguyên nhân chính vẫn là khí nhân tỷ tỷ, tháng nào cũng về một chuyến, mang cho chúng ta loại tiên tiên dưỡng thần linh dịch. Dù khí nhân tỷ tỷ mỗi tháng mới cưỡi truyền tống trận trở về thăm chúng ta một hai ngày, nhưng nhờ món bản mệnh linh bảo thần kỳ, tu vi của tỷ ấy vẫn không hề giảm sút. Vào giờ dậu, Vương Cường cùng bốn vị kiều thê ra khỏi nhà, bốn cô nàng líu ríu trò chuyện. Quả thực, hơn nửa năm qua, mọi người cố gắng tu luyện, lại có đủ cửu tinh linh tửu và tiên tiên dưỡng thần linh dịch thay phiên hỗ trợ. Thêm vào đó, thể chất đặc thù giúp họ nhận được âm dương pháp tắc trả lại khi tu luyện phu thê âm dương tương hợp, nên tu vi tăng tiến cực nhanh. Vương Cường thì khỏi nói, nhờ bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng giải trừ ràng buộc thiên địa, lại có tài nguyên tu luyện cao cấp, tu vi của anh tăng tiến nhanh chóng, đã đạt tới luyện thần cảnh 12 tầng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đạt tới đỉnh cao của luyện thần cảnh, bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp trong Đại Hán Vương Triều. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ nửa năm nữa, anh sẽ là người duy nhất của gia tộc đạt tới đỉnh phong luyện thần cảnh. Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điêu Thiền Tam Nữ đều đạt tới luyện thần cảnh 12 tầng trung kỳ đỉnh phong. Ngay cả Đại Tiểu Kiều tìm muội cũng đột phá đến luyện thần cảnh 12 tầng sơ cấp đỉnh phong, trở thành đại cao thủ. Mấy cô nàng này, dù gặp phải lão quái vật luyện thần cảnh tuyệt cùng cũng không sợ, thậm chí có khả năng vây giết đối phương tại chỗ. 3 tháng trước, cả tộc Chân Gia và Kiều Gia đã hoàn thành việc di chuyển. Không ngoài dự đoán, cả hai nhà đều nhắm trúng chân núi Đạn Hán, khu Thanh Long số 1 thành vừa mới xây dựng xong. Họ lần lượt chọn một khu đất, xây dựng rầm rộ, chưa đầy một tháng đã hoàn thành nơi ở mới. Sau đó, họ mất thêm 2 tháng để di chuyển cả tộc, giúp mọi người hoàn toàn yên tâm. Từ nay về sau, họ cơ bản không cần lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Ừm, tu vi của chúng ta tiến triển tốt. Vương Cường gật đầu, mỉm cười nói với 4 cô vợ, nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh phong luyện thần cảnh, sau này còn phải cố gắng hơn nữa. Sau này trong chiến đấu, vợ chồng chúng ta chắc chắn sẽ chạm trán không ít cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Chúng ta không thể vì tu vi của mình không đủ mà bị bọn hắn đuổi theo đánh. Nhiều nhất 1 năm sau, vợ chồng chúng ta có thể tung hoành thiên hạ bên trong Đại Hán Vương Triều, không cần lo lắng gì nữa. Bây giờ đã là cuối hè năm 18188. Anh đến mảnh khu vực đặc thù của bản nguyên đại thế giới này cũng đã gần 5 năm rồi. Vương Cường cũng nỗ lực trở thành đại cao thủ hiếm có trên đời. Điều này khiến anh thỉnh thoảng hồi tưởng lại những kinh nghiệm thần kỳ của mình, âm thầm thổn thức mãi thôi. Xem ra, sau này cuối cùng cũng không cần phải sống ẩn dật nữa. Ít nhất là trong khu vực kỳ lạ thuộc Đại Hán Vương Triều này thì không cần. Hiện tại, mọi mặt anh đều có lực lượng của riêng mình, sẽ không còn sợ hãi thế lực khắp nơi và những lão quái vật kia nữa. Đi thôi, chúng ta đến đại quảng trường trước, giải quyết xong chuyện hôm nay rồi về nhà ăn tối. Ta mới chế thêm một loại cửu tinh bách hoa tử, so với mấy loại linh tử cửu tinh trước kia thì ngon hơn một chút, mà thần hiệu cũng tốt hơn không ít. 2 năm qua, anh không ngừng khai phát các loại linh tử, xem như có chút tâm đắc. Hiện tại trong quân, bất kể là linh tử cấp 4 sao hay cửu tinh linh tử, đều có mấy loại có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Điều này khiến các vị thiên kiêu tướng lĩnh trong quân đội ngày càng vui vẻ, giết địch cũng tích cực hơn. Không còn cách nào, chúa công tự mình ủ chế ra 10 loại linh tử, mỗi một loại đều ngon hơn tất cả các loại rượu trong Đại Hán Vương Triều. Chẳng những dễ uống vô cùng, mà còn trợ giúp rất lớn cho tu vi, chính là thứ mà những sát tinh này yêu thích nhất. Nhất là Trương Phi, Điền Vi, Cam Ninh mấy vị tiểu quỷ, hưng phấn gào khóc, sức mạnh liều mạng giết địch chợt tăng lên không chỉ một lần. Nhưng bách hoa tử này là Vương Cường để hơn 100 thị nữ trong nhà đi hái các loại đóa hoa linh thực, rồi tự mình nghiên cứu chế tạo ra, là loại siêu cấp linh tử anh chuyên môn nghiên chế cho các tướng sĩ nữ. Hôm nay, anh cố ý mở liễu nhất đàn, thưởng thức một chút, thật sự là thơm nước mũi, khiến người ta mê say. Vì vậy, anh cố ý nói rõ với vài vị kiều thê. Phu quân, là chàng bảo Thu Nguyệt các nàng đi thu thập những đóa hoa linh thực kia để ủ loại linh tử này à? Ừm, phu quân, hôm nay thiếp muốn uống thêm mấy ly, xem có phải ngon đặc biệt không? Thiếp cũng vậy. Vài vị nha đầu nhao nhao chen lấn vào hét lên. Các nàng rất rõ ràng, phu quân nhà mình tuyệt đối là đại sư cất rượu trong Đại Hán Vương Triều, có thể nói là không ai sánh bằng. Anh đã nói vậy, chắc chắn là uống rất ngon. Sau đó, các nàng từng người bay lên theo phu quân, lên cao trăm trượng, hướng về phía đại quảng trường nơi tập trung đông đảo nạn dân mà lăng không bay đi. Nơi này nạn dân tụ tập còn đông hơn hôm qua, những trận pháp truyền tống tứ tinh cực phẩm tương ứng các phương, hoạt động không ngừng nghỉ, căn bản không có lúc nào ngơi nghỉ. Điều này đủ thấy, Đại Hán Vương Triều hiện tại đã hỗn loạn đến mức nào. Dùng câu, dân chúng lầm than, nước sôi lửa bỏng, để hình dung thì thật đúng là không sai chút nào. Quách gia, tiên tiên thần thú bạch trạch huyết mạch truyền thừa, phong ấn không cách nào dung hợp triệt để, mệnh chỉ 10 năm. Tuyệt thế mưu lược hình thiên kiêu. Vương Cường với đại thần niệm, sắp hiện ra trận hơn 2.000 vạn nạn dân bao phủ trong đó, khi phát hiện hơn 2.000 tên thám tử và tử sĩ từ các phương, anh thế mà phát hiện ra một siêu cấp thiên kiêu yêu nghiệt. Tiên tiên thần thú bạch trạch, anh có chút hiểu biết. Đó là mưu sĩ số 1 trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ vạn tộc, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại còn có thiên phú cảm giác phúc họa thần kỳ. Trong truyền thuyết, đó còn là yêu vương số 1 dưới trướng tiên đế, uy danh hiển hách. Cái tên thiên tài yêu nghiệt Quách gia chưa từng gặp mặt này, thế mà lại thu được tiên tiên thần thú bạch trạch huyết mạch truyền thừa. Đáng tiếc, bổ quá liều, dẫn đến hắn không thể dung hợp hoàn toàn huyết mạch bạch trạch, mệnh chẳng còn bao lâu. Vương Cường đoán chừng, ngày huyết mạch thần thú của hắn giải trừ phong ấn, chính là ngày giỗ của Quách gia. Nhiếp. Như những lần thao tác trước, đầu tiên anh đem đám thám tử và tử sĩ từ các phương lăng không nhiếp đến trước mặt, lạnh lùng phát ra mấy đạo thần thông, diệt sát toàn bộ bọn chúng. Tiếp đó, anh lại phát ra một đạo bản mệnh tinh hỏa, đốt cháy huyết vụ không còn. Sau đó, anh khẽ vồ tay, đem Quách gia nhiếp đến trước mặt, lạnh nhạt nhìn gã. Nếu giả hủ cố ý đến, thì Quách gia, đoán chừng là hữu ý vô ý, trời xui đất khiến đi tới địa bàn của anh. Dù sao, loại mưu lược hình tuyệt thế thiên kiêu này rất thông minh, không thể vô duyên vô cớ mạo hiểm đến địa bàn của anh được. Chỉ có điều, trong ấn tượng của anh, chi mạch của Quách gia mặc dù hoàn toàn sa sút, gã thậm chí còn làm bộ đáng thương một mình, chẳng những phụ mẫu đều mất, đến cả anh chị em cũng không có. Nhưng chủ mạch Quách gia lại là một thế gia đại tộc chân chính. Nghe nói Quách Đồ, thủ tịch mưu sĩ của Viên Thiệu, chính là đường huynh của Quách gia. Nếu nhận Quách gia, e rằng mất mặt, tương lai làm sao giải quyết Quách gia và Quách Đồ, những tử địch kia. Còn thả gã đi, ha ha. Tuyệt đối không thể nào. Nếu Vương Cường nghĩ không ra phương pháp vẹn toàn đôi bên, nhất định sẽ diệt sát cái mầm hỏa hết sức nguy hiểm này ngay tại chỗ. Vương Cường bây giờ, không còn là của 3 năm trước đây nữa. 3 năm trước, đối mặt Vương Doãn, dù muốn tru sát hắn, anh vẫn cần lấy đại cục làm trọng, không thể không tạm thời giữ lại mạng cho hắn. Còn hôm nay, anh đã có đủ thực lực và lòng tin để đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Thả gã này đi, sau này sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái lớn cho anh và các tướng sĩ. Đây không phải là tác phong của Vương Cường, cũng không phù hợp với tính cách của anh. Quách gia, vì sao ngươi phải đặt mình vào nguy hiểm, lẻ loi một mình đi tới địa bàn của ta? Vương Cường hiếu kỳ hỏi, với sự thông minh tài trí của ngươi, không thể nào lại không khôn ngoan đến thế. Anh biết rõ, những mánh khóe từ thế lực nhà mình đã bị bại lộ cho các thế gia đại tộc, bao gồm tứ tinh cực phẩm truyền tống trận cờ, việc thu nạp đại lượng lưu dân bách tính. Với năng lực của Quách gia, thêm vào kiến thức, không thể nào đoán không ra được. Khi Vương Cường vừa dứt lời, sắc mặt Quách gia dù bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng kinh đào. Cái người trẻ tuổi thần bí này, chẳng những được các tướng sĩ nơi đây gọi là chúa công, tu vi cũng ít nhất là luyện thần cảnh hậu kỳ. Điều ngạc nhiên nhất là, anh ta lại có thể liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của người xa lạ, thật là đáng sợ. Nhất là dị năng thiên phú của Quách gia đã cảm nhận được nguy cơ tử vong nồng đậm, lại cảm nhận được vô tận sinh cơ. Tình huống này, Quách gia cũng là lần đầu gặp phải. Nhưng dù sao gã cũng không phải người thường, suy nghĩ một chút liền đoán ra vài điều, lập tức nói thật, trước đó không lâu, tôi còn ở căn nhà nhỏ bé, muốn nhìn xem thiên hạ ngày nay phát triển ra sao, rồi quyết định hướng đi cho mình. Thế nhưng gần đây tâm huyết dâng trào, đến ngủ cũng không ngon giấc, thế là tôi bèn lần theo cảm ứng trong lòng, đi tìm nơi phát ra vấn đề. Chỉ là không ngờ, lại đến nơi này, mà còn gặp được quý nhân. Gã biết rõ, đối phương chắc chắn hiểu rất rõ về mình. Vô luận là thông qua thần thông kỳ diệu nào để lấy được tin tức hay không, nói dối cũng không lừa gạt được đối phương, vẫn là ăn ngay nói thật cho thỏa đáng. Ha ha! Vương Cường hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, Quách gia, ngươi khiến ta rất khó xử, trong lúc nhất thời, thế mà lại không quyết định được, có nên diệt sát ngươi ngay lập tức hay không? Ngươi là một tuyệt thế thiên tài, thật lòng mà nói, ta rất không muốn cứ thế tru sát ngươi. Nhưng thả ngươi đi, tất nhiên sẽ đối địch với ta sau này, gây ra phiền toái cực lớn. Cho nên, thả ngươi đi là không thể. Nhưng thu ngươi về làm việc cho ta, lại là một chuyện hết sức khó nghĩ. Nói thật, với tiên thiên tật bệnh của ngươi, ta đánh đổi một số thứ, hoàn toàn có thể chữa khỏi, mà còn sẽ nhảy vọt thành thiên kiêu cao cấp nhất đương thời, trong thời gian cực nhanh, có thể tu luyện đột phá đến tu vi luyện thần cảnh. Thế nhưng, Quách gia sau lưng ngươi đã trở thành một trong những u ác tính của thời đại, thuộc về những thế gia đại tộc mà ta nhất định phải tru diệt. Vì tái tạo càn khôn tươi sáng, ta không thể bỏ qua bất kỳ một đại thế gia nào. Trong thế lực của ta sau này, lấy dân chúng bình thường làm gốc, sẽ tạo ra một tình thế chân chính, để Hoa Hạ nhất tộc chúng ta hoàn toàn quật khởi, đứng vững giữa thiên địa. Anh không che giấu kế hoạch lớn sau này của mình với tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt này, anh nói thật lòng. Nói thật cho ngươi biết, thủ hạ ta, các tướng sĩ chẳng những đã triệt để diệt tộc Nam Hung Nô, chiếm cứ toàn bộ địa bàn của bọn chúng, mà bây giờ đến cả Đại Quận, Thượng Cốc Quận, Ngư Dương Quận, khu vực Đản Hãn Sơn, nơi Tiên Ti Vương Đình đóng quân, đều đã bị chiếm. Trước đó không lâu, còn tiêu diệt ba đường đại quân tinh nhuệ xuôi nam Đà Thảo Cốc của Tiên Ti nhất tộc, cùng Tiên Ti Đại Hãn Đàn Thạch Hoè. Tinh nhuệ của Tiên Ti nhất tộc mất sạch. Bây giờ, 6 triệu đại quân tinh nhuệ của ta đang càn quét về phương Bắc, mở ra một cuộc chiến diệt tộc thực sự với Tiên Ti nhất tộc. Từ trước đến nay, trừ Đông Hồ và Hồ Nhân Lương Châu, gần một nửa đại thảo nguyên phía Bắc của Đại Hán Vương Triều đã nằm trong tay ta. Địa bàn của ta hiện tại rộng lớn, đã có thể so với Thủ Châu của Đại Hán, số lượng tướng sĩ tu vi nhị tinh cấp trở lên gần ngàn vạn. Tướng sĩ tu vi nhị tinh đỉnh phong trở lên cũng đạt tới 200 vạn. Được rồi, ta cho ngươi biết những điều này, ngươi là người thông minh, tự đưa ra lựa chọn đi. Thật lòng mà nói, nếu có lựa chọn, anh thật không muốn diệt sát cái tên thiên tài yêu nghiệt Quách gia này, cho nên anh mới nói thêm vài câu, cũng coi như gỡ bỏ một chút chấp niệm trong lòng. Dù sao, Quách gia có thể nói là một trong những thiên kiêu yêu nghiệt kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Hoa Hạ nhất tộc. Trước kia hiếm có, sau này càng hiếm hơn. Có thể hưu me tiên thiên nhanh, để tôi sau này trở thành một người tu luyện tha thiết ước mơ, còn sẽ nhanh chóng tu luyện đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh. Quách gia nghe xong thì sợ ngây người. Đến tận bây giờ, gã mới hiểu được chỗ khó xử của đối phương và ý định coi trọng tài năng của gã. Gã cũng biết được căn nguyên tai họa ngập đầu và vô hạn sinh cơ mà mình cảm nhận được. Về chuyện người kia nói, anh không nghĩ mình bị lừa gạt. Dù sao, bây giờ anh ta chỉ là một nhân vật mà đối phương có thể dễ dàng bóp chết, căn bản không cần thiết phải tốn công lừa gạt. Quách gia anh ta xem người cực chuẩn, sao lại không rõ, những lời đối phương vừa nói chắc chắn là thật. Thế nhưng nội dung câu chuyện đó quả thực quá kinh người. Không những Nam Hung Nô bị tiêu diệt hoàn toàn, mà ngay cả Tiên Ti cũng mất sạch tinh nhuệ, để rồi sắp chiếm cứ một vùng đất còn rộng lớn hơn cả Cửu Châu của Đại Hán. Thậm chí thế lực của đối phương còn vượt xa sức tưởng tượng của anh, đã không hề thua kém Viên gia mà anh biết rõ. Đáng sợ nhất là, tất cả những chuyện này vẫn chưa bị triều đình phát hiện. Nếu cứ để phát triển thêm vài năm nữa thì... Anh ta không ngốc, sao lại không hiểu rõ trong triều đình Đại Hán bây giờ, các thế gia đại tộc lòng tham không đáy đến mức nào. Nói là từng tế bào ung thư cũng không ngoa. Dòng chính Quách gia của anh cũng không ngoại lệ. Ý của đối phương không thể nghi ngờ là sau này nhất định sẽ triệt để loại bỏ những tế bào ung thư này. Nói thật, Quách gia anh ta cũng chẳng có hào cảm gì với đám thế gia quyền thế này. Gia tộc chỉ coi trọng tài hoa của anh, để giúp anh hoàn thành việc học, sau này lại bắt anh vì gia tộc mà hiệu lực. Thế nhưng, Cha mẹ anh đã chết đói, chết cóng vì nghèo khó khi anh còn nhỏ. Quách Gia từ nhỏ đã thông minh hơn người, đã qua quen với sự lạnh lùng của thế thái nhân tình. Sau này, Quách Gia có bị diệt cũng là điều đã định trước, nhưng anh còn sống cũng coi như kéo dài gia tộc, đó cũng là điều may mắn trong bất hạnh. Thế lực này mạnh đến vậy, ẩn mình sâu đến vậy, sau này thiên hạ còn ai là đối thủ? Quách Gia anh ta không phải là kẻ ngoan cố, cũng không có bao nhiêu tình cảm sâu nặng với dòng chính. Sau này anh trở thành một người tu luyện cao thâm, có tuổi thọ đáng kể, hoàn toàn có thể xây dựng lại một gia tộc mới, trong phạm vi mà đối phương cho phép. Bây giờ, các danh gia vọng tộc chọn phe chẳng phải cũng vì muốn gia tộc có thể kéo dài về sau hay sao? Nếu quý nhân thật sự có thể chữa lành tiên thiên của ta nhanh chóng, cho ta bước vào con đường tu luyện, thì Quách Gia này từ nay về sau sẽ nghe lời răm rắp, thiên đạo chứng giám. Anh biết rõ mình phải mau chóng đưa ra lựa chọn, nếu không sẽ sớm bị đối phương tiêu diệt. Nói rồi, anh nhìn trời phát lời thề máu, dòng của ta, bây giờ chỉ còn lại một mình ta đơn độc, đối với dòng chính cũng không có bao nhiêu hào cảm, diệt thì cứ diệt đi. Sau này có ta ở đây, huyết mạch Quách Gia có thể kéo dài là được. Anh là một người vô cùng quả quyết, lập tức đưa ra một lựa chọn khiến Vương Cường cũng có chút bất ngờ. Tốt lắm. Vương Cường lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn Hoa Hạ tổn thất một tuyệt thế thiên kiêu, người có thể đưa ra lựa chọn này, rất tốt. Ta sẽ đưa ngươi về phủ ngay bây giờ, chữa trị tiên thiên cho ngươi, để ngươi mau chóng đuổi kịp tu vi của bản thân, tránh bị tụt lại so với các vị tướng lĩnh thiên kiêu trong quân đội. Trên người ngươi có huyết mạch thần thú bạch trạch truyền thừa, chắc hẳn sau khi chữa trị tiên thiên và giải trừ phong ấn thiên địa trên người ngươi, sẽ có công pháp và thần thông chuyên biệt truyền thừa, không cần ta truyền thụ công pháp cho ngươi tu luyện. Anh biết rõ, trong thế giới tu luyện, một khi đã phát lời thề máu với thiên địa thì không thể làm trái. Nếu không, ắt sẽ gặp thiên khiển. Anh không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, những tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt này, quả nhiên không ai đơn giản cả. Trên người ta có huyết mạch thần thú bạch trạch truyền thừa. Quách Gia nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, thảo nào, thiên phú của ta lại thần kỳ đến vậy, thì ra là thế. Với kiến thức uyên bác của anh, sao lại không biết đến sự kinh khủng của thần thú bạch trạch trong truyền thuyết cổ xưa? Đa tạ chúa công. Quách Gia vừa mừng vừa sợ, lập tức hành đại lễ với Vương Cường, coi như chính thức nhận chủ. Chốc lát sau, Vương Cường dùng một đạo pháp lực cuốn lấy Quách Gia, cùng với bốn nha đầu đang có chút ngạc nhiên không thôi, bay vọt lên không trung, trở về nhà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.